Edit, cà rốt, beta, cá muối su, thấy Tả Ninh không đáp lời, Thu Giật Mặc tiếp tục nói, thân thế của cô tôi biết, Tả Ninh cũng không kinh ngạc mà chỉ lạnh lùng nhìn anh, người cha vĩ đại kia của anh đã điều tra tôi thì đương nhiên sẽ nói cho anh biết. Như thế nào, ảnh lõa thể không uy hiếp được nên muốn dùng thân thế để uy hiếp là tôi tự mình tìm người cha, chỉ là thật trùng hợp tôi phát hiện Du Hạo Nam cũng từng điều tra cô, vì sao anh ta muốn điều tra cô? Cô không hiếu kỳ sao, Tả Ninh hừ lạnh một tiếng, vậy vì sao anh lại muốn điều tra tôi? Anh có thể tra, vậy tại sao Du Hạo Nam lại không thể, tôi điều tra cô, là bởi vì cô lên giường cùng tôi có hứng thú với cô, câu trả lời của anh một chút cũng không hàm xúc, đương nhiên, Du Hạo Nam điều tra cô cũng có thể lý giải là vì anh ta có hứng thú với cô, chẳng qua là chiều hôm diễn ra tiệc khởi động máy quay anh ta đã gọi điện thoại muốn tư liệu của cô. Có phải là quá sốt ruột rồi hay không? Hơn nữa, đêm đó anh ta còn lập tức chạy tới tiệc khởi động máy quay tìm cô và còn bày ra dáng vẻ như hai người rất thân quen, cô với anh ta, lúc ấy thật sự rất quen thuộc nhau sao, sao có thể rất quen thuộc. Lúc đó, Tả Ninh cùng Du Hạo Nam cũng mới chỉ gặp nhau có một lần mà thôi, anh còn uống say rồi cường hôn cô, uống say, một ít ký ức rải rác bắt đầu hiện lên, Tả Ninh đột nhiên nhớ tới, lời mà Du Hạo Nam nói khi cưỡng hôn cô trong đêm đầu tiên gặp mặt đó. Em rốt cuộc đã trở lại, anh vẫn luôn tìm em, anh đã đợi em rất nhiều năm, lúc ấy cô chỉ cho rằng đầu óc anh không tỉnh táo mà nhận sai người, đã qua rồi thì cũng quên đi, nhưng có lẽ anh thật sự nhận sai, nhưng không hoàn toàn là bởi vì uống say, hơn nữa, cô cùng người trong lòng anh nhớ mong, ít nhiều cũng có chút giống nhau phải không, bút danh của cô tên là Tả Ninh, họ tên thật cũng là Tả Ninh, cô họ Tả, vẫn luôn là họ Tả, không sửa đổi họ, lúc này. Tả Ninh rốt cuộc cũng đã hiểu đêm tiệc khởi động máy đó, Du Hạo Nam vì sao lại hỏi cô vấn đề kỳ quái như vậy, mặc kệ người trong lòng anh là ai, từ trước đến nay chuyện Tả Ninh không sửa đổi tên họ là sự thật, Du Hạo Nam tra được thân thế của cô là sự thật, mà đừng nói cô di dân đến nước Mỹ, cô thậm chí ngay cả nước Mỹ cũng chưa từng tới, như vậy cũng đã chứng minh, Du Hạo Nam đã sớm biết cô không phải người anh muốn tìm, đêm diễn ra tiệc khởi động máy quay đó. Du Hạo Nam nói với Tả Ninh, sau này đi theo tôi. Ngày hôm sau, anh nhìn thấy những dấu hôn trên người Tả Ninh, giận không kiềm được mà muốn dùng sức mạnh với cô, sau đó anh lại giúp Tả Ninh cứu Tần Miên Miên, để cô cùng anh thử xem, như vậy, là vì sao? Là giống như lời Thu Giật Mặc nói, coi cô như thế thân của người kia sao, uống say có thể nhận sai, tỉnh táo còn hoài nghi người kia là cô, nhờ người đi tra tư liệu của cô. Đó có phải đã chứng minh, cô kẻ thế thân này? Cùng chính chủ thật sự rất giống nhau hay không? Giống đến nỗi có đôi khi anh cũng không phân rõ cô là ai, tâm thần không yên mà trải qua một buổi chiều, Tả Ninh không tiếp tục làm cơm chiều nữa mà sớm đã tắm rửa đi ngủ. Khi Du Hạo Nam trở về đã là hơn 10 giờ đêm, công việc ở công ty khiến anh vô cùng mỏi mệt, Tả Ninh lại nói mệt, hai người khó có được mà không ân ái, chỉ ôm nhau ngủ, nghe tiếng hít thở vững vàng bên tai, Tả Ninh làm cách nào cũng không ngủ được. Buổi chiều khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô hung hăng mà châm chọc Thu Giật Mặc một phen, cho dù tôi là thế thân thì sao nào? Làm thế thân cũng tốt hơn làm công cụ tiết dục của anh, huống chi, Du Hạo Nam tốt hơn 100 lần so với anh, tốt nhất cô nên suy nghĩ rõ ràng, ở bên cạnh anh ta có thể được bao lâu. Giang Thuần Tâm là người phụ nữ ở bên người anh ta lâu nhất, tin rằng cô ta là một thế thân đủ tư cách nhưng mà cuối cùng có kết cục như thế nào? Chắc chắn cô rõ ràng hơn so với tôi, từ trước khi cùng Thu Giật Bạch ở bên nhau, Tả Ninh cũng không dám mơ mộng gì, sau này cô nỗ lực từng chút mà thay đổi, đã nhìn ra rất nhiều chuyện, cũng càng thêm tự tin, hiện giờ lựa chọn Du Hạo Nam, cô xác thật từng có một ít ảo tưởng mà tất cả thiếu nữ đều sẽ có, nhưng cẩn thận nhớ lại, cô và Du Hạo Nam, đến tột cùng được xem là loại quan hệ gì, Thu Giật Bạch ít nhất còn từng nghiêm túc nói với cô, làm bạn gái của anh. Sau khi hẹn hò, khi anh giới thiệu cô với bất kỳ ai đều là thân phận bạn gái đường đường chính chính, mà Du Hạo Nam thì sao? Hình như anh chưa bao giờ đề cập đến ba chữ này, anh chỉ nói một cách kín đáo rằng cô là người phụ nữ của anh, cô chưa từng gặp qua bạn bè và người nhà của anh, từ trước đến nay những đồng nghiệp trong công ty anh cũng chỉ xem cô là niềm vui mới giống như Giang Thuần Tâm, mỗi ngày cô ở biệt thự nấu cơm cho anh, buổi tối cùng anh lên giường. Thấy thế nào cũng càng giống tình nhân bị bao dưỡng, Tả Ninh nghĩ, mình nhất định là lại bị Thu Giật Mặc tính kế, người đàn ông kia lòng dạ thâm trầm, nói không chừng lại giống như lúc trước tính kế Phương Kinh Luân, cố ý ly gián cô và Du Hạo Nam, chờ xem cô bị chê cười, cho nên, cô không thể làm theo kế hoạch của anh ta, nhất định không thể tiếp tục nghĩ đến những gì mà anh ta nói, tất cả đều là giả, cô phải tin tưởng Du Hạo Nam, đứng dậy muốn đi tới tủ lạnh lấy bình nước uống cho bình tĩnh một chút. Mới vừa xuống giường lại bị người đàn ông phía sau bắt lấy cánh tay, đừng đi, tiếng nói của anh vẫn trầm thấp gợi cảm như vậy, Tả Ninh nghe thấy được trong lòng liền lập tức bình tĩnh lại, cô mỉm cười ôn nhu nói, được, em không đi, nhưng mà khi cô xoay người thì mới phát hiện, Du Hạo Nam vốn dĩ không có tỉnh, một câu vừa rồi, càng giống như là nói mê, tay phải của cô bị nắm lấy có chút chặt, anh dán mặt vào lòng bàn tay cô rồi lẩm bẩm nói, anh rất nhớ em. Bọn họ đều không phải em, sau khi đờ đẫn nhìn dáng vẻ ngủ say của anh một lúc lâu, Tả Ninh mới đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, bọn họ đều không phải em, đúng thật là không phải, Giang Thuần Tâm không phải, những cô gái trước kia cũng không phải, mà Tả Ninh cô, lại càng không phải, vốn dĩ cô cùng Du Hạo Nam cũng chẳng được tính là cái quan hệ gì, từ đầu đến cuối đều chỉ là cô một bên tình nguyện mà tự mang cho mình thân phận bạn gái, cũng là chính cô lừa mình dối người mà cảm thấy có thể nắm chắc một đoạn quan hệ tốt như vậy. Có thể giữ lấy sự ấm áp của anh, thậm chí có thể có được một gia đình thuộc về chính mình, càng buồn cười hơn chính là cô còn dùng mối quan hệ như vậy đi cự tuyệt Thu Giật Bạch và Phương Kinh Luân, dùng gông xiềng đạo đức không ngừng khiển trách chính mình, không ngừng bức chính mình phải chung thủy với Du Hạo Nam, tay bị anh nắm chặt có chút đau, chỉ là ngực dường như lại càng đau hơn, cô nhớ rõ Thu Đồng Tâm đã từng nói, quan hệ nam nữ, ai rơi vào đó trước liền lập tức xong đời. Nếu muốn thoải mái thì không thể đặt trái tim mình vào, lúc ấy cô còn cảm thấy lời này tuy rằng rất tuyệt nhưng lại không phải chuyện cô có thể chấp nhận, bây giờ ngẫm lại, như vậy thật tốt, ít nhất như vậy sẽ không đau đớn, không phải sao, rõ ràng bây giờ nghiêm túc ngẫm lại, tình cảm của Du Hạo Nam dành cho cô so với Thu Giật Bạch tiến triển còn nhanh hơn, tại sao từ trước đến nay cô lại chưa từng nghi ngờ, tại sao lại còn động tâm với anh, còn có thể xa vào. Hôm nay là ngày 28 âm lịch, ánh trăng chỉ có một đường cong cực mỏng, ở trong ngọn đèn dầu huy hoàng của thành thị lại đặc biệt không rõ ràng, nhưng bầu trời đầy sao lại rất là xinh đẹp. Tả Ninh khoác áo ngủ ngồi ở trên ban công, ngửa đầu nhìn sao trời lộng lẫy xong nhìn vào bên trong nơi mà cô từng gọi là gia đình, rồi lại lần nữa thấp giọng bật cười, Tả Ninh, tất cả đều là mày tự tìm, mày xứng đáng.